phủ nhận cái tôi. Khác với các chuyên gia tâm lý, ở đây chúng tôi định nghĩa cái tôi như một phần trong con người chúng ta. Và cái tôi chỉ nhìn nhận hình hài và tính cách cá nhân là chân thân của mình. Cái tôi cho rằng chúng ta sinh ra để rồi chết đi, mà không thừa nhận chúng ta có một bản ngã tinh thần, không bị giới hạn bởi hình hài của cơ thể. Nó luôn lên tiếng, chỉ trích và xét đoán người khác, cũng như chính bản thân mình. Cái tôi chính là nguồn gốc nảy sinh phần lớn tiêu cực trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người. Thông điệp chính mà cái tôi muốn chuyển tải tới tất cả mọi người là nỗi sợ hãi bị bỏ rơi và sẽ chẳng bao giờ có được điều mình muốn. Nó nhìn nhận thế giới này một cách rời rạc. Ở đó thể xác, tình cảm và lý trí con người hoàn toàn tách biệt nhau. Theo quan điểm của cái tôi, không có gì là toàn vẹn hay hợp nhất. Nó không bao giờ hiểu được ý nghĩa của tình yêu thương và luôn xem sự bình yên, thanh thản trong nội tâm là phi thực tế. Cái tôi muốn chúng ta tin rằng tình yêu thương chỉ có được sau khi những nhu cầu cá nhân của mỗi người đã được thỏa mãn. Để kéo chúng ta ngày một rời xa tình yêu thương, cái tôi xúi dục chúng ta lao vào những đam mê nhất thời tiêu cực. Bằng nhiều cách, nó ngăn cản chúng ta tìm về thế giới nội tâm. Nó muốn chúng ta phải luôn ghi nhớ rằng tức giận và sợ hãi là những phản ứng hợp lý, rằng đó là hành vi giúp chúng ta giành lấy điều mình muốn, rằng tấn công và phản công là cách tốt nhất để bảo vệ chính mình. Để chúng ta không thể nhận biết sự hiện hữu của tình yêu, cái tôi đánh lạc hướng chúng ta bằng những lời độc đoán, đại loại như: mục đích của mối quan hệ là đáp ứng nhu cầu cá nhân của tôi, đưa quyền lợi của riêng tôi lên trước lợi ích của người khác, cho dù điều đó khiến mọi người cảm thấy bị thiệt thòi. Tôi không muốn nghe bất cứ lời phê bình hay sự chỉ trích nào. Tôi muốn lúc nào cũng được làm theo ý mình. Tôi luôn muốn được mọi người tán thành, chịu đựng, ngay cả khi tôi có thái độ hằn học hay công kích họ. Mục đích của tất cả các mối quan hệ là để mọi người thấy rằng tôi là người nắm giữ quyền lực. Bất cứ điều gì đã nói ra, bằng mọi giá, tôi phải thực hiện cho bằng được. Bạn hãy luôn nhớ một điều rằng, sẽ có lúc nào đó giữa chúng ta có sự bất đồng, và trong trường hợp đó, tôi luôn luôn đúng, và bạn lúc nào cũng sai. Và khi mối quan hệ giữa chúng ta gặp rắc rối, tôi muốn bạn hiểu rằng, chính bạn là người đã gây ra điều đó, và bạn đáng bị khiển trách. Tôi là người đặt ra luật lệ cho mọi mối quan hệ. Điều đầu tiên trong điều luật là tôi sẽ không bao giờ tha thứ nếu bạn làm bất cứ điều gì trái ý tôi. Thông thường, khi bắt đầu một cuộc giao tiếp, cái tôi luôn xúi dục chúng ta chú tâm vào lợi ích cá nhân, vào những điểm khác biệt giữa mình với đối phương để gây phân biệt chia rẽ trong các mối quan hệ. Nó có khuynh hướng phóng đại cảm giác chia rẽ bằng cách phán xét con người và tin là không có ai hoàn toàn đáng tin cậy, rằng mọi thứ đều tiềm ẩn những mầm mống của sự nguy hiểm. Cái tôi nhận nhiệm vụ cảnh báo chúng ta trước những nguy cơ đó. Nó khuyên chúng ta phải cảnh giác, biết nghi ngờ, tự vệ và khi cần cũng nên khiêu khích tấn công bất cứ ai. Hơn thế nữa, cái tôi muốn chúng ta luôn sẵn sàng bảo vệ nó và chứng minh là nó luôn đúng. Cái tôi luôn đánh giá các mối quan hệ theo hướng tiêu cực. Vì vậy, bao giờ nó cũng xem các mối quan hệ như những kẻ thù tiềm ẩn đầy nguy hiểm. Nó tích cực lôi kéo sự chú ý của chúng ta vào những dị biệt hơn là những điểm tương đồng trong mối quan hệ, và muốn chúng ta xem sự dị biệt đó là nguồn gốc của mọi tổn thương. Cái tôi luôn muốn chúng ta bị ám ảnh bởi nỗi đau trong quá khứ. Nó muốn chúng ta sẽ mãi mãi đắm chìm trong nỗi sợ hãi, để không thể nào tự bảo vệ được mình và sống một cuộc sống yên ổn.